ngã ai biến thái, chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nóng quá a Thái Thái trong miệng không ngừng oán giận, muốn đưa tay đẩy ra cái thứ nóng hừng hừng đang ngự tại trên người hắn ra, ấy thế lại phát hiện vừa muốn động cũng không thể động, án nửa mở hai mắt chỉ cảm thấy sao thực mệt mỏi quá đi, giống như bị người ta đánh bầm dập vậy ấy, toàn thân đều thật là quá đau nhức. Mà nửa người dưới còn thảm hơn, cứ giống như là bị xe tải cán qua cán lại không hơn không kém. Hắn nhớ rõ ngày hôm qua vào cửa phòng số 6, sau đó thế nào thì quả thực mơ hồ. Quả nhiên 4P vẫn là rất miễn cưỡng nha, thử qua một lần rồi thì lần sau cũng đừng nên tìm tới. Chỉ là vì cái gì mà mông lại đau dữ dội đến như vậy, hơn nữa còn giống như có cái gì nhồi nhét ở bên trong, thực rất khó chịu. Trước mắt hắn vì sao lại có một mảng màu da thịt cứng chắc, nữ nhân này bộ ngực cũng thực quá nhỏ đi. Hắn hướng lên trên xem mới phát hiện chính mình ghé vào trên thân thể người đó, mà người đó này chính là có khuôn mặt tuyệt mỹ ngay cả mỹ nhân trên đời cũng đều không sánh kịp nga, bất quá nhìn thế nào vẫn ra là nam nhân a. Hắn chậm động tác hướng bên cạnh xem, lại thấy thêm một khuôn mặt giống y người kia, bất quá chính là có tóc húi cua, một tay còn khoát lên trên mặt hắn. Rồi hắn rõ ràng cảm giác được trên lưng hắn còn có thêm một người, hai tay người này ôm qua thắt lưng hắn, để y đè lên trên. Thái Thái rõ ràng cảm giác được một vật nóng nóng mềm mềm từ địa phương hiện đang dã rời trên người hắn rời đi, rồi mới có một cỗ chất lỏng chảy trào ra ngoài. Tiếp theo thế mà đầu của vật nóng nóng kia nhưng lại ở tại người hắn cọ sát. Ở hắn còn muốn không hiểu rõ ràng tình huống thì nửa người trên của hắn bị áp xuống, cái mông bị nâng lên, cứ như vậy cái vật nóng như lửa kia xỏ xuyên qua. Ngươi, tỉnh rồi à, vừa lúc theo giúp ta tối hôm qua để cho đại ca nhị ca tận tính ta không ngoạn đến mấy lần. Nói xong y đem hai tay đại ca trên người Thái Thái ra ôm lấy hắn. Lên, làm cho hắn ngồi ở trong lòng y, làm cho lửa nóng dục vọng hoàn toàn mai nhập vào trong thân thể hắn. A, ngươi là ai? Đây là nơi đó, ân, cáp, hắn ngay cả giơ lên tay cũng đều vô lực. Hắn chỉ có thể cảm giác kia vật đầu nóng như lửa không ngừng đi vào chỗ đó. Hắn trong tai thậm chí còn nghe được tiếng nước tí tách. Thậm chí khi vật thể nóng bỏng kia chạm vào chỗ nào đó trong thân thể hắn thì cả người hắn lại hoàn toàn tê dại đi, giống như bị thiên lôi đánh tới vậy. Phía trước không có ai đụng chạm dục vọng thế nhưng nó lại không tự chủ tự mình đứng thẳng muốn được giải phóng, rồi sau đó đầu đỉnh nhưng lại theo thói quen phải xuyên qua vài tầng luật động mà co rút lại. Dừng tay, không, từ bỏ. Người ngu cũng biết hắn hiện tại đang bị nam nhân xa lạ xâm phạm, hơn nữa không chỉ một lần, đối tượng lại không chỉ một người. Vừa mới nói xong, hắn thấy nam nhân trên giường ngồi đứng dậy, hắn thấy y cầm lấy kính mắt, sau đó lộ ra một nụ cười thực tươi. Sớm an, chấm, nam nhân thanh âm trầm thấp giàu tư tính, đó là loại trầm thấp mà đựng khí thế vương giả làm cho người ta không tự chủ mà tin phục. Ở hắn còn không có tiêu hóa hết tình huống hiện tại đang xảy ra thì bị nam nhân đầu tóc dài ở phía sau va chạm loạn xạ rõ ràng, mà đằng trước nhưng lại khát vọng muốn được giải phóng ngay. Bản năng phản ứng, hai tay của hắn liền muốn làm cho chính mình dục vọng được giải phóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường lúc hắn nâng tay thì nam nhân tóc húi cua nguyên bản đang ngủ lại chặn lại đường đi của bàn tay hắn. Trụ tay hắn, y trong mắt còn mang theo tiêu ý, bảo bối cũng thật lợi hại nha, ngày hôm qua phát tiết nhiều lần như vậy, mới sáng sớm thế mà lại lên tinh thần rồi, ngươi thật là thiên phú dị bẩm nha. Trời sinh, đổi thành người bình thường sao chịu nổi, mới vừa tỉnh dậy, này nam nhân chẳng những có thể thừa nhận được hết tràn đầy dục vọng của ba huynh đệ bọn bọ mà còn có thể sung sức như vậy, đây chính là tuyệt thụ đệ nhất khó có được nha. Buông ra, các ngươi là ai, à, vì cái gì? Không cần, phía sau không ngừng nghỉ va chạm, đằng trước lại chẳng thể giải phóng dục vọng làm hắn cả người rơi vào trong điên cuồng không chịu nổi. Nhìn ta, chấm, biện hỏa nâng lên mặt hắn, nhìn người trước mắt vì kích tình mà lệ đã muốn dính đầy mặt nam nhân. Ta là hỏa, hắn là kháng cùng quang, cũng là những nam nhân duy nhất sau này của ngươi. Về sau ngươi chỉ có thể tiếp chúng ta mà thôi, y là mang mệnh lệnh không được xía vào khi y đang nói. Chúng ta thực vừa ý ngươi. Y đè xuống môi hắn làm cho cả khoang miệng hắn đều vươn hương vị của y. Trung gian nhảy nhất đại đoạn, muốn nhìn sao? Ha ha ha, cách chương.